cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đệ 6 viên Long Châu. Các ngươi là người nào? Không cho tổn thương Chi Chi. Thấy Chi Chi vậy mà cùng những người khác chung một chỗ. Ngưu Ma Vương nhất thời kinh hãi, nắm mình lên bên người cái búa lớn liền hướng dạ thần bọn họ bổ tới. Cho tới nay đều có một ít lòng tham kẻ xấu tại mơ ước Ngưu Ma Vương tài bảo. Lúc trước cũng có người thậm chí nghĩ phải bắt được Chi Chi tới uy hiếp hắn. Cho nên Ngưu Ma Vương phản ứng đầu tiên chính là những người này cũng là muốn cướp đoạt hắn. Tài bảo kẻ xấu, a, không muốn, ba ba, Bùn Ma cùng tai bị dọa đến sắc mặt phát rõ ràng. Chi Chi chính là hô to muốn ngăn cản Ngưu Ma Vương. Nhưng là cái kia gào thét tới cái búa lớn nơi nào còn đậu đi xuống. Bất quá giơ tay lên, dạ thần hai ngón tay dễ dàng liền kẹp lại Ngưu Ma Vương búa. Ba ba, dạ thần bọn họ không là người xấu. Bọn họ giống như ngươi là Võ Thiên lão sư đệ tử. Là đến giúp đỡ chúng ta tắt hỏa diễm. Thở phào, Chi Chi vội vàng nói. Các ngươi cũng là Võ Thiên lão sư đệ tử. Nhìn dạ thần mấy người, Ngưu Ma Vương không khỏi kinh ngạc. Không sai, Ngưu Ma Vương sư huynh. Ta gọi là dạ thần. Các nàng là Bùn Ma, tai cùng Goku. Mà ta cùng Goku đều là Võ Thiên lão sư đệ tử. Đây là thần mèo Karin đưa cho ta cùng Goku cân đầu. Vâng, Võ Thiên lão sư cũng có một cái. Cái này chính là Son Gohan sư huynh đưa cho Goku như ý bổng. Sư huynh chắc đều nhận ra. Giới thiệu mình một chút mấy người thân phận. Sau đó thiên rơi lại chỉ cân đầu Vân cùng Goku sau lưng như ý bổng nói. Thật là cân đầu Vân cùng như ý bổng. A ha ha ha, dạ thần, Goku, không nghĩ tới các ngươi cũng là Võ Thiên lão sư đệ tử a. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là muốn để cướp đoạt ta tài bảo kẻ xấu đây. Xin lỗi, tha thứ ta đi, thật là hoài niệm a. Võ Thiên lão sư cùng Son Gohan bọn họ cũng còn tốt đi. Vứt bỏ chính mình búa. Ngưu Ma Vương cười ha ha cũng tiêu tan chính mình địch ý. Sau đó hỏi, hiện tại Gohan sư huynh cũng cùng Võ Thiên lão sư ở cùng một chỗ. Bọn họ đều rất tốt, sư huynh không cần nhớ mong. Dạ thần cười nói, dạ thần, Goku, các người đã cũng có cân đầu Vân. Vậy các người có thể hay không giúp ta đi tìm Võ Thiên lão sư mượn thoáng cái quạt ba tiêu a? Ta lâu đài bị ngọn lửa bao vây. Chỉ có Võ Thiên lão sư trong tay quạt ba tiêu mới có thể tắt những ngọn lửa kia. Gật đầu một cái. Sau đó Ngưu Ma Vương lại nói. Quạt ba tiêu nói liền ở chỗ này của ta. Sư huynh xem. Khẽ mỉm cười. Dạ thần đem quạt ba tiêu từ phía sau mình lấy xuống. A ha ha ha. Quá tốt. Quá tốt. Lần này ta rốt cuộc có thể trở về đến ta trong lâu đài. Dạ thần, ngươi có thể hay không giúp ta đem trên núi hỏa diễm đều dập tắt a? Bất kể ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Dĩ nhiên là nhận ra dạ thần trong tay liền là chân chính quạt ba tiêu. Ngưu Ma Vương cao hứng hư. Sau đó nói, không thành vấn đề. Bất quá chúng ta hiện tại đang tìm Long Châu. Có một viên Long Châu ngay tại sư huynh ngươi trong pháo đài. Chờ ta đem trên núi hỏa diễm dập tắt sau. Còn sư huynh có thể đem viên kia Long Châu đưa cho chúng ta. Long Châu, chính là cái này loại hình cầu. Gặp Ngưu Ma Vương một bộ mờ mịt dáng vẻ. Dạ thần lấy ra một viên Long Châu cho hắn nhìn một chút. Ta không nhớ ta tài bảo trong có như vậy chân châu a. Nha, tính. Chỉ cần có thể tìm được nói liền tặng cho các ngươi tốt. Ngẫm lại phát hiện mình đối loại hạt châu này không có ấn tượng gì. Bất quá Ngưu Ma Vương cũng sảng khoái nói. Kia liền đa tạ sư huynh. Ta bây giờ sẽ giúp các ngươi đem trên núi hỏa diễm dập tắt. Cũng không làm phiền. Mấy người tìm một cái so sánh cao vị trí. Sau đó dạ thần liền cầm lên quạt ba tiêu chuẩn bị giúp Ngưu Ma Vương phiến diệt nồi lẩu núi hỏa diễm. Quạt ba tiêu, khẽ quát một tiếng, dạ thần một cánh phiến ra. Nhất thời cuồng phong gào thét, trực tiếp liền đem toàn bộ trên núi hỏa diễm đều toàn bộ thổi tắt. Nhưng mà còn không đợi mọi người cao hứng, phần phật một tiếng hỏa diễm lại lần hai giấy lên tới. Những ngọn lửa này đều là do trên trời rơi xuống phát cáo tinh đưa tới. Không ngừng thiêu đốt 10 năm đều chưa từng tắt, xem ra chỉ vỗ một cái thì không cách nào thổi tắt bọn họ. Bất quá dạ thần cũng không thèm để ý, nắm quạt ba tiêu lại phiến ra hai miếng. Quạt ba tiêu là cái phi thường lợi hại thần khí, có thể một cánh sinh phong, hai phiến sinh mưa, ba phiến sinh mưa to. Theo dạ thần không ngừng phiến ra ba phiến, không cần nhiều lúc toàn bộ không trung đều mây đen răng đầy lôi tiếng nổ lớn. Sau đó lại là một trận mưa như chút nước đáp xuống. Ao ao ao ao, tại mưa lớn cọ rửa làm tắt đi dưới, nồi lẩu trên núi hỏa diễm rốt cuộc dần dần tắt, toàn bộ trên núi nguyên bản nóng khô nhiệt độ cũng hạ xuống. A ha ha ha ha, quá tốt. Quá tốt, hỏa diễm rốt cuộc tắt. Thấy bị dập tắt hỏa diễm, Ngưu Ma Vương cao hứng hoan hô, mà Chi Chi cũng đầy mắt tiểu tinh tinh mà nhìn dạ thần. Thật là lợi hại a, dạ thần, ngươi cái kia gọi quạt ba tiêu đồ vật, thế nào, Chi Chi rất thích không? Ưa thích nói liền đưa cho ngươi đi. Gặp Chi Chi tựa hồ đối với quạt ba tiêu cảm thấy rất hứng thú. Dáng vẻ dạ thần cười nói, sau đó đem quạt ba tiêu đưa cho nàng. A, có thể không, lợi hại như vậy đồ vật đưa cho ta. Đương nhiên có thể, ai bảo Chi Chi đáng yêu như vậy chứ. Chi Chi mặt đầy ý động, mà dạ thần cũng an ủi nàng vậy đáng yêu đầu nhỏ nói. Có thể, khả ái, không chỉ có lại khen mình khả ái. Hơn nữa còn đem chân quý lợi hại quạt ba tiêu đưa cho mình. Chẳng lẽ đối phương đây là tại đối với chính mình bày tỏ, che chính mình gương mặt. Chi Chi mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng bắt đầu lâm vào từ cá nhân ta thế giới. A, tìm tới Long Châu. Tại Ngưu Ma Vương trong lâu đài nào đó hẻo lánh, Goku nhặt lên rơi xuống ở đó Long Châu cao hứng nói. Đây là một viên bảy tinh cầu. Hẳn là mấy năm trước dạ thần cùng Goku bọn họ hướng thần long cầu nguyện sau bay xuống nơi này. Cộng thêm trước đã tìm được mấy cái, bọn hắn bây giờ đã tụ tập đầy đủ 6 viên long châu. Ha ha ha, không nghĩ tới hạt châu kia thật tại ta trong lâu đài a. Rốt cuộc trở lại chính mình lâu đài, Ngưu Ma Vương cũng tỏ ra cao hứng vô cùng, cảm kích dạ thần bọn họ. Tiếp theo Ngưu Ma Vương cũng mời dạ thần cùng Goku mấy người cùng đi tham quan hắn chỗ cất giữ tài. Bảo, không có cự tuyệt, dạ thần mấy người cũng cùng một chỗ theo sau. Khi thấy Ngưu Ma Vương cất giữ những kia tài sản po sơ, dạ thần cũng không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Các loại châu báu hoàng kim chất đầy đầy một phòng. Không nghĩ tới hắn vị này tiện nghi sư huynh thật đúng là cất giữ không ít thứ tốt a. Đối với những này cái gọi là tài bảo chút nào không khái niệm Goku cũng còn khá. Một bên Bulma cùng Tai chính là cặp mắt sáng lên, không nhịn được tim đập rộn lên. Lạc lạc, Ngưu Ma Vương tiên sinh, có thể hay không đưa ngươi những này tài bảo cũng đưa cho chúng ta một chút a. Tâm động không ngừng. Bulma như là đang nịnh nọt nói, ha ha ha, không thành vấn đề, các người đều là dạ thần cùng Goku bằng hữu, muốn bao nhiêu liền tự cầm đi. Cười ha ha, tâm tình không tệ Ngưu Ma Vương cũng rất là hào phóng nói. Vạn tuế, reo hò một tiếng, hai tỷ muội đều cao hứng không dứt, chạy vào tài bảo trong đống liền chọn lựa chính mình yêu thích đồ vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.